phun ra một ngụm máu tươi, một nửa khuôn mặt của Đông Phương Lộ đã sưng lên, con gấu xám kia thì giơ tay, hai chân to lớn run rẩy, hai tên lính đánh thuê dùng tiếng Thái nói chuyện với nhau vài câu, một gã dùng tiếng Trung nói. Ngươi là ai? Nói, các ngươi, xin thả nàng, nhà của ta có tiền, có thể trả cho các ngươi, ta cũng nguyện ý làm con tin của các ngươi. Từ trên mặt đất bò dậy, Đông Phương Lộ dựa vào tường đứng vững, hắn cũng hiểu tiếng Trung của đám này không được tốt cho nên bây giờ dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện. Hai tên lính đánh thuê kia cũng thay đổi ngôn ngữ, dùng tiếng Anh nói chuyện hỏi. Ngươi là ai? Xin các ngươi thả nàng. Á, lời nói còn chưa dứt lời, Đông Phương Lộ đã bị thúc vào bụng một cái, làm cho hắn đau đớn gập người xuống. Ta ghét nhất bị là có người ở trước mặt ta đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Nói, ta là, người thừa kế Đông Phương gia ở thành phố Giang Hải, ta có khả năng bảo người nhà gửi tiền chuộc cho các ngươi. Các ngươi thả nàng, lính đánh thuê tới Giang Hải lần này chính là vì tiền, Đông Phương gia là một thế lực có ảnh hưởng lớn nhất ở thành phố Giang Hải, trước khi đi, bọn họ đã điều tra, không cần quan tâm tới số lượng lớn con tin, mà chỉ cần tóm được một số con tin quan trọng để có tiền là được. Cách chương.